Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 939, ta rất không cao hứng. Ta rất không cao hứng, không có cái gì không có khả năng. Trả lời hắn, là Lạc Phong Na bình nhạt tới cực điểm thanh âm. Hoang thần tộc trưởng đúng không? Vốn là ta không có ý trêu chọc ngươi nhóm hoang thần nhất tộc. Nhưng các ngươi hoang thần nhất tộc đại trưởng lão đầu tiên là vô cớ trêu chọc ta. Hiện tại lại đổi ngươi tìm đến ta phiền phức. Các ngươi hoang thần nhất tộc còn thật lấy ta làm quả hồng mềm. Muốn nắm thì nắm. Lời nói đến sau cùng, Lạc Phong thanh âm bên trong mang theo từng tia hàn ý, yếu ớt hàn ý. Dưới loại tình huống này, trong nháy mắt liền để hoang thần tộc trưởng một trái tim lạnh hơn nửa đoạn. Mà cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong thân hình lại là một trận giả thoáng, đúng là phản tay nắm lấy hoang thần tộc trưởng cái cổ. Nguyên bản tràn ngập toàn bộ đại sảnh khí tức khủng bố. Bởi vì Lạc Phong một chảo này, trong khoảnh khắc chính là tan thành mây khói. Giờ phút này, cơ hồ là không có gì ngoài Diệp Thanh Trúc bên ngoài tất cả mọi người. Biểu hiện trên mặt đều là cùng hoang thần tộc trưởng giống như đúc. Chấn động vô cùng, không có một người có thể nghĩ đến. Lạc Phong thực lực, vậy mà khủng bố như vậy. Có được đại đế cấp tu vi, đồng thời đã tại đại đế thời gian ngàn năm hoang thần tộc trưởng. Tại Lạc Phong trong tay, thế mà như không có 3 tuổi tiểu nhi một dạng. Không thể chống đỡ một chút nào. Cái này sao có thể? Cái này Lạc Phong, hắn mới bao nhiêu lớn? Tại chỗ người, không có một cái nào là người yếu. Bọn họ toàn đều có thể nhìn ra. Lạc Phong tuyệt đối không thuộc về cái kia chủng lão quái vật linh hồn chuyển sinh hoặc là sử dụng thủ đoạn đặc thù cải biến bề ngoài người, mà thành là hàng thật giá thật. Tuổi tác tại hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Thế nhưng là, liền xem như hắn thiên phú lại thế nào cao, có mạnh đến đâu, sau đó lại đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Đến bây giờ, cũng không thể nắm giữ dạng này có thể nghiền ép đại đế thực lực a. Vẻn vẹn nhất trưởng, chính là đánh bại hoang thần tộc trưởng. Hắn thực lực, chẳng lẽ là tại đại đế phía trên? Tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, căn bản là vô pháp tiếp nhận dạng này một sự thật. Mà ở một bên yên lặng chú ý tình cảnh này Viêm thần tộc trưởng, trên mặt đồng dạng mang theo chấn kinh biểu lộ, nhưng không giống với người khác là, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Viêm thần tộc trưởng một lần nữa biến đến trầm mặc xuống. Hắn nhìn lấy Lạc Phong trong đôi mắt, một trận ánh sáng lóe ra. Lạc Phong bày ra thực lực, thật sự là quá mức cường đại đến căn bản làm cho người ta không cách nào tin nổi. Mà hắn, cũng là không thể tin tưởng, lại thêm trước đó, hắn đối Lạc Phong suy đoán, rất nhanh, Viêm thần tộc trưởng thì đoán ra được, tại Lạc Phong trên thân, tuyệt đối là có mang một loại nào đó bảo vật, hỗn độn chí bảo. Thậm chí là siêu việt hỗn độn chí bảo cường đại bảo vật. Không phải vậy, chỉ bằng hắn tự thân thực lực, tuyệt đối không cách nào đạt đến khủng bố như vậy tầng thứ. Là, nhất định là như vậy. Ý nghĩ này từ khi trong lòng xuất hiện, Viêm thần tộc trưởng liền càng kiên định cái này suy đoán. Cũng là bởi vì này, hắn nhìn lấy Lạc Phong ánh mắt, cũng là dần dần biến đến không muốn người biết lên, không có ai biết, giờ phút này, trong lòng hắn, là đang suy nghĩ gì, đối với cái này, Lạc Phong cũng là hồn nhiên không biết, cái kia quấn một tầng xương lạnh đôi mắt, chính nhìn chăm chú lên hoang thần tộc trưởng, trước đó hơi băng lạnh ngữ khí, thì là biến đến nghiền ngẫm lên, ta nói, các ngươi thất đại thần tộc người. Từng cái có phải hay không đều là như vậy. Từ lòng tin 10 phần. Trước đó thuốc thần nhất tộc như thế. Hôm nay, các ngươi hoang thần nhất tộc cũng giống như thế. Thật đúng là ngậm không được. Nương theo lấy tiếng nói, Lạc Phong trong tay lực đạo cũng là bỗng nhiên gia tăng. Bất chợt tới ngạt thở cảm giác, để Hoang Thần tộc trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Thế mà, giờ phút này hắn nội tâm lại là không gì so sánh được kinh hãi phát hiện. Hắn căn bản là không có cách động đậy, thậm chí, hắn liền thể nội lực lượng cũng đều không thể điều động. Gia hỏa này, hắn đến cùng là quái vật gì? Hoang Thần tộc trưởng nhìn về phía Lạc Phong, ánh mắt cũng thay đổi, biến đến vô cùng kinh hãi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hoang Thần tộc trưởng khó khăn mở miệng hỏi. Lúc này, hắn tuyệt đối không tin Lạc Phong lại là một cái bừa bãi vô danh người. Hắn cũng tuyệt đối đến từ một cái thế lực to lớn. Nhưng là, tại Hoang Thần tộc trưởng trong trí nhớ, ở chung quanh hỗn độn thế giới, thậm chí tất cả hỗn độn thế giới bên trong, căn bản lại không tồn tại có thể cùng bọn hắn Thất Đại Thần tộc sánh vai thế lực. Như vậy trước mắt cái này Lạc Phong lại là đến từ thế lực nào? Hoang Thần tộc trưởng không gì so sánh được khó hiểu. Thế mà Lạc Phong lại là không có giải thích, mà chính là nhìn lấy hắn, thần sắc trở nên lạnh lùng. Ta đến từ chỗ nào ngươi là không cần đến biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi cần vì ngươi hôm nay hành động trả giá đắt là được. Lạc Phong cũng không có giải thích là cái gì đại giới, mà chính là trực tiếp dùng chính mình hành động nói cho mọi người. Cái kia nắm lấy Hoang Thần tộc trưởng cái cổ bàn tay, bỗng nhiên bắn ra một trận nồng đậm năng lượng màu tử kim. Trong chốc lát, vạn trượng ánh sáng đem trọn cái đại sảnh bao phủ ở bên trong. Còn lại người đều là nhịn không được nhắm mắt lại, chờ ánh sáng tán đi về sau thời gian thật dài, bọn họ mới là từ từ mở mắt. Trước hết biến sắc là đến từ Hoang Thần nhất tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Bởi vì Hoang Thần tộc trưởng khí tức tại bọn họ cảm giác bên trong biến mất. Hoang Thần tộc trưởng, mệnh chết, đây chính là đại giới. Lạc Phong thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai mọi người. Giờ phút này, Lạc Phong thanh âm lộ ra có chút chói tai, không chờ người khác có phản ứng gì, Lạc Phong ánh mắt chính là lại chuyển hướng Hoang Thần nhất tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Các ngươi hai cái là muốn báo thù sao? Hiện tại, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, ta hiện tại rất không cao hứng. Nếu như các ngươi muốn báo thù thì tốc độ nhanh một chút. Không phải vậy lời nói, thì không nên ở chỗ này đứng đây trướng mắt. Không phải vậy, các ngươi sợ rằng sẽ rơi vào một cái cùng vừa mới cái kia người nào kết cục giống nhau. Vừa mới cái kia người nào? Dĩ nhiên là chỉ Hoang Thần tộc trưởng. Ngươi, nghe Lạc Phong lời nói, tam trưởng lão sắc mặt khẽ biến, trong lòng một trận phẫn nộ, liền muốn mở miệng nói chuyện lúc, cũng là bị nhị trưởng lão đưa tay ngăn cản lại. Nhị trưởng lão hạ giọng, nói, không thể xúc động, hắn thật sự là quá quỷ dị, thực lực rất mạnh, thì tính toán chúng ta hai cái liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, ngược lại sẽ bị hắn cho trực tiếp miểu sát. Hiện tại, chúng ta chỉ có trước trở về gia tộc lại nói. Tam trưởng lão nghe nhị trưởng lão lời nói, sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng không cam tâm gật gật đầu. Tuy nhiên nhị trưởng lão hạ giọng, nhưng Lạc Phong vẫn như cũ là nghe rõ ràng. Bất quá đối với này, hắn nhếch miệng mỉm cười, không có muốn ngăn ý tứ, mà chính là tùy ý hai người rời đi. Rất nhanh, Hoang Thần nhất tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều rời đi Viêm Thần nhất tộc. Tại lúc này, Lạc Phong thì là chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Viêm Thần tộc trưởng. Tiền bối, hiện tại ngươi nên có hư không a? Không biết, có thể hay không đưa ta rời đi cái này hỗn độn thế giới đâu? Viêm Thần tộc trưởng trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới, thẳng đến Lạc Phong lại mở miệng lặp lại một câu về sau, hắn mới là lấy lại tinh thần. Sau đó cau mày nói, Lạc tiểu hữu, ngươi giết Hoang Thần nhất tộc tộc trưởng, chỉ sợ hoang thần nhất tộc căn bản sẽ không bỏ qua. Mà Lạc Phong khoát khoát tay, nói ra, tiền bối yên tâm, những chuyện này đều là một mình ta gây nên, cùng các ngươi Viêm thần nhất tộc là không có chút nào quan hệ. Nếu là cái kia hoang thần nhất tộc thật mượn cơ hội này gây phiền phức cho các ngươi lời nói, ta từ xuất thủ giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.